Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 439. Quá hào. 3 ngày sau, Huân Nhi rốt cục nhận được Lý Hiên hồi âm, đáp ứng đến một chuyến cổ tộc. Phong thư này khiến Huân Nhi vui vẻ lanh lợi, như cái hoạt bát tiểu tinh linh. Mà sự kiện này cũng làm cả cổ tộc náo nhiệt lên. Các đại trưởng lão ào ào hạ lệnh, yêu cầu trong tộc đông đảo tộc nhân tiến về cổ tộc cửa khu vực đường hẻm hoan nghênh. Đối với thần bí Lý Hiên, đối với thực lực đạt tới nhất tinh đấu thánh, hơn nữa còn là luyện dược sư Lý Hiên, rất nhiều cổ tộc người đều đầy lòng hiếu kỳ, tự phát tiến về cổ tộc cửa vào yên lặng chờ đợi. Bất quá, có một ít người vẫn là lựa chọn không đi, dù là Lý Hiên thực lực cường đại, hơn nữa còn là bát phẩm luyện dược sư, nhưng vẫn như cũ có một ít người lựa chọn tu hành. Cũng tỉ như cổ tộc Sa Mạch chi nhánh một trong Cổ Ngưu. Hắn là cái võ sĩ, từ nhỏ ưa thích tu hành, đáng tiếc tư chất quá kém, tăng thêm chỉ là cổ tộc hạ tầng. Ngày bình thường sinh hoạt cũng liền so chán nản tiêu tộc cường một số. Nhưng là, hắn dù là tư chất kém, có thể nương tựa theo cố gắng của hắn, vẫn như cũ đem thực lực tăng lên tới cửu tinh đấu vương thực lực. Khoảng cách đấu hoàng chỉ kém cách nhau một đường. Dạng này kiên quyết cùng nỗ lực, cũng vì hắn thắng được võ si xưng hào. Một ngày này, đến Lý Hiên muốn tới thời gian. Rất nhiều cổ tộc nhân đều chạy tới cổ tộc cửa vào, mong mỏi cùng trông mong cùng đợi Lý Hiên xuất hiện. Thế nhưng là Cổ Ngưu nhưng như cũ tại tu hành, tại phía trên ngọn núi lớn liều mạng khổ tu. Lúc này thời điểm, một cái tóc ngắn nữ hài từ đằng xa lanh lợi chạy tới. Đối với Cổ Ngưu hô, Cổ Ngưu ca, người tại sao không đi tham gia hoan nghênh đội ngũ đâu? Đây chính là trong truyền thuyết trẻ tuổi nhất tinh đấu thánh đây. Không đi, mục đích của ta là tu hành. Lý Hiên tuy nhiên thực lực cường đại, thế nhưng là hắn thực lực của mình cùng ta không có quan hệ. Chỉ có chính mình thật sự có được lực mới có thể có đến càng nhiều tôn trọng. Cổ Ngưu lắc đầu, vẫn như cũ ở trần tại trên ngọn núi lớn tu hành. Màu đồng cổ trên da thịt sớm đã dính đầy mồ hôi, lộ ra 10 phần có mị lực. Tóc ngắn nữ hài thấy cảnh này, có chút ái mộ nháy một chút ánh mắt. Sau đó thanh tú động lòng người nói, Cổ Ngưu ca, chúng ta đi xem một chút đi. Thật vất vả thừa cơ nghỉ ngơi một lần, mỗi ngày tu hành cũng sẽ rất vất vả đâu. Muốn khổ nhàn kết hợp, đi thôi đi thôi. Tóc ngắn nữ hài nói xong, bước nhanh đi vào Cổ Ngưu bên cạnh, lôi kéo ống tay áo của hắn liền hướng dưới núi đi. Đối với cái này, Cổ Ngưu rất là bất đắc dĩ, nhưng lại không tiện nói gì, chỉ có thể cười khổ tùy ý tóc ngắn nữ hài dẫn hắn rời đi. Trong quá trình này, tóc ngắn nữ hài nhìn đến Cổ Ngưu không có trách cứ nàng. Nàng đây vô cùng vui vẻ. Cũng đối đàng hoàng Cổ Ngưu càng phát ưa thích. Hai người cứ như vậy kết bạn mà đi. Đi tới cổ tộc cửa vào. Thấy được hối hả đám người. Bởi vì nhân số quá nhiều. Bọn họ không muốn đi chen chúc đám người. Cho nên tại khoảng cách xa xôi đại thụ bên cạnh lựa chọn chờ đợi. Còn thật sự là náo nhiệt. Không nghĩ tới liền bình thường bế quan đại trưởng lão đều xuất hiện. Cổ Ngưu kinh ngạc nhìn đám người, nhìn đến cứng nhắc đại trưởng lão xuất hiện, cái này làm cho người thật bất ngờ. Đó là bởi vì tộc trưởng vì Lý Hiên đại nhân đi tìm dị hỏa. Trong tộc chỉ có thể mời đại trưởng lão đến chủ trì. Trong tộc đối Lý Hiên coi trọng, sao trong tưởng tượng còn muốn đại đây? Tóc ngắn nữ hài cười khanh khách nói, rõ ràng biết đến tương đối nhiều. Dị hỏa, vậy nhưng là đồ tốt, Lý Hiên rất cần dị hỏa. Cổ Ngưu hỏi, đúng nha, kỳ thật tộc trưởng đã thu hồi lại một đóa, nhưng hắn thu đến mới dị hỏa tin tức, vội vội vàng vàng đi. Rõ ràng phi thường trọng thị Lý Hiên. Tóc ngắn nữ hài lần nữa nói. Thì ra là thế. Quả nhiên cường giả ở nơi nào đều được coi trọng. Ta muốn tiếp tục về qua tu hành. Cổ Ngưu nghiêm mặt nói xong. Quay người muốn đi. Chờ một chút. Cổ Ngưu ca ngươi đừng có gấp trở về. Chờ tham gia hết nghi thức hoan nghênh lại trở về đi. Khó nghỉ được một lần. Mà lại Lý Hiên đại nhân thế nhưng là luyện dược sư. Nói không chừng có thể thu được đan dược nha. Tóc ngắn nữ hài vội vàng nói. Lôi kéo Cổ Ngưu không cho hắn đi. Vô dụng, luyện dược sư làm sao có thể vô duyên vô cớ cho người khác đan dược. Mà lại muốn tìm luyện dược sư luyện đan. Nhất định phải sớm chuẩn bị tài liệu. Chúng ta ở chỗ này chỉ là lãng phí thời gian. Cổ Ngưu lắc đầu. Vẫn như cũ một bộ khăng khăng muốn đi bộ dáng. Nhưng đúng vào lúc này, mọi người chỗ bầu trời hơi hơi dập dờn. Rất nhanh một đạo thanh tú cực kỳ xinh đẹp bóng người theo trong không gian đi ra. Cứ như vậy chân đạp hư không. Cùng lúc đó, đạo thân ảnh này tại trước mắt bao người, tại vô số người chú ý bên trong, từng bước một theo hư không đi xuống, hướng về phía dưới hoan nghênh đội ngũ mà đi. Thật tốt xinh đẹp. Tóc ngắn nữ hài nhìn đến trên bầu trời xuất hiện bóng người. Nàng cả người ngây dại, ngây ngốc nhìn lấy cái kia đạo tuấn mỹ bóng người. Không chỉ là nàng, hiện trường tất cả nữ nhân đều ngơ ngác nhìn bầu trời. Nhìn lấy đạo thân ảnh kia chậm rãi đi xuống, đi vào trước mọi người mới. Xoạt, hoan nghênh trong đội ngũ. Đột nhiên bộc phát ra xôn xao tiếng kinh hô. Các nữ sinh nguyên một đám thét lên nhìn lấy Lý Hiên. Xem thật kỹ, quá đẹp, quả thực giống như là theo họa bên trong đi ra. Đúng nha, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua tuấn mỹ như vậy bóng người. Các người nhìn Huân Nhi đại tiểu thư, đều chạy chậm đến sông tới. Ấy, ôm, mọi người nhanh hoan nghênh, hoan nghênh hoan nghênh. Hoan nghênh hoan nghênh, náo nhiệt cổ tộc cửa vào. Lý Hiên ôm lấy Kiểu Nhu Huân Nhi, nhìn đến nhiều người như vậy đến hoan nghênh chính mình. Hắn cũng vô cùng kinh ngạc, sau đó cúi đầu nhìn về phía trong ngực Huân Nhi. Hiển nhiên đây hết thảy khẳng định là Huân Nhi làm, vì chính là cho hắn một cái long trọng nghi thức hoan nghênh. Nhà ta Huân Nhi biết đau lão công, Lý Hiên xoa bóp Huân Nhi gương mặt nói. Người ta muốn lưu lại cho ngươi ấn tượng tốt nhất. Huân Nhi thít chặt tại Lý Hiên trong ngực, gương mặt đỏ bừng nói. Đã nhà ta Huân Nhi thương ta như vậy, vậy ta cũng không thể keo kiệt. Thì thưởng bọn họ một số đan dược đi. Lý Hiên nghĩ đến tự nhiên không gian trong kho hàng, nhanh chất thành núi hạ cấp đan dược. Quyết định đem những đan dược này lấy ra thưởng cho những người này. Thật sự là những đan dược kia đều là thấp kém đan dược. Đẳng cấp lại thấp, đặt ở trong kho hàng cũng là chiếm chỗ. Vừa vặn lúc này thời điểm có thể lấy ra gia tăng bầu không khí. Bởi vậy, Lý Hiên xòe tay phải ra. Một bao lớn ngũ phẩm, lục phẩm, thậm chí thất phẩm hạ cấp đan dược. Bị hắn đem ra, sau đó giống như là vung tiền giống như... Trực tiếp vung hướng đám người. Một bên khác, Thiết Ngưu cùng tóc ngắn nữ hài chính lẳng lặng nhìn. Nhìn lấy nhiều người như vậy gieo hò lấy lòng Lý Hiên. Thiết Ngưu bất đắc dĩ lắc đầu. Những người này như thế lấy lòng Lý Hiên. Có làm được cái gì? Ai sẽ cho bọn hắn chỗ tốt? Coi như Lý Hiên vung điểm hạ cấp đan dược. Cũng bất quá là nhất phẩm nhị phẩm hạ cấp đan dược. Dạng này đan dược căn bản vô dụng. Thiết Ngưu nói, chuẩn bị chính thức cách đến. Không có ý định ở chỗ này. Càng không muốn lấy lòng Lý Hiên. Bởi vì hắn chỉ tin tưởng mình. Tin tưởng nhân định thắng thiên. Hoa, đan dược, tốt nhiều đan dược. Trời ạ, ông trời của ta. Đây là ngũ phẩm long lực đan. Có thể làm cho người thu hoạch được cường đại thể phách lực lượng. Lý Hiên đại nhân vậy mà liền trực tiếp tung ra tới. Nhìn, đây là ngũ phẩm đan dược phục nguyên đan. có thể trị liệu trọng thương thân thể, là phi thường mạnh mẽ trị liệu hình đan dược. Tiếng kinh hô không ngừng từ trong đám người bảo phát đi ra, thanh âm bên trong đều là vui sướng cùng thật không thể tin. Đang chuẩn bị rời đi, Cổ Ngưu nghe nói như thế ngây ngẩn cả người. Sau đó nhìn kỹ hướng đám người, quả nhiên, hắn nhìn đến Lý Hiên ngay tại huy sái đan dược, không ngừng hướng về trong đám người vung đi. Dạng này một màn, khiến Cổ Ngưu đều có chút động dung, bởi vì đây chính là ngũ phẩm đan dược, cho dù là hắn cũng cảm thấy đan dược này giá trị rất cao. Nhưng là bây giờ, Lý Hiên cứ như vậy huy sái ra ngoài một đống lớn. Đây quả thực là quá có tiền, quá giàu có. Bất quá Cổ Ngưu là võ sĩ, hắn vẫn chưa bị đan dược cảm động, dù là tâm lý ê ẩm, hắn vẫn như cũ kiên trì nói, luyện dược sư quả nhiên có tiền, bất quá ta là võ sĩ, những đan dược này căn bản là không có cách cảm động ta. Chỉ cần ta đột phá đạt tới đấu hoàng, ta thì có thể thu được càng nhiều tôn trọng. Cổ Ngưu nói xong, ở bên cạnh tóc ngắn nữ hài cặp mắt kính nể bên trong chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc này, một viên thuốc từ đằng xa bay tới, bị Cổ Ngưu lập tức tiếp được, sau đó giang hai tay xem xét, đồng tử đột nhiên rụt lại. Lục lục phẩm đỉnh phong đấu hoàng đan, có thể làm ăn vào nó cửu tinh đấu vương đột phá đến nhất tinh đấu hoàng. Cái này, đây cũng quá hào đi. Thiết Ngưu nhìn trong tay chân quý đấu hoàng đan, nghĩ đến mình tại cửu tinh đấu vương thẻ hơn một năm, vẫn luôn không cách nào đột phá đến đấu hoàng cấp bậc. Lại nghĩ tới chính mình chỉ cần nuốt vào viên đan dược này, thì có thể trở thành đấu hoàng. Thế giới của hắn xem ầm vang sụp đổ, cảm giác trước kia chính mình kiên trì là ngu xuẩn cỡ nào. Phải biết, cái này có thể Lý Hiên tiện tay ném rác rưởi giống như ném ra tới đan dược, lại chính là sáu nhiều lần đỉnh phong đan dược. Dạng này hành động vĩ đại, dạng này hào khí ngất trời, khiến Thiết Ngưu cả người đều thiền run lên. Sau đó, hắn tại tóc ngắn nữ hài trong ánh mắt đờ đẫn, bỗng nhiên vọt tới trong đám người, sau đó lôi kéo lớn giọng hô: Lý Hiên đại nhân uy vũ, Lý Hiên đại nhân bá khí, Lý Hiên đại nhân vạn tuổi, Lý Hiên đại nhân cùng Huân Nhi tiểu thư là ông trời tác hợp cho. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.